Chương 624, ly biệt cuối cùng cũng có lúc. Cao Tượng huyện Hạ Hạt Năm Hương, xem như Năm Hương trung tâm Cao Tượng huyện thành, càng là phồn hoa đến cực hạn. Cao Tượng huyện thành liên thông Năm Hương có 5 đầu chu xích đạo, mà cấu kết 5 đầu chu xích đạo chính là 108 đầu nhỏ xích đạo, 108 đầu nhỏ xích đạo lại giăng khắp nơi, lẫn nhau kết nối. Nếu là tại cực cao thiên khung nhìn xem đến, giống như một tấm màu đen lưới lớn bao phủ khắp nơi. Mà tấm lưới này thông hướng điểm trung tâm chính là Cao Tượng huyện thành. Chu Phàm hiện tại chỗ đi chính là lạc tượng thứ 35 xích đạo, lạc tượng xích đạo chính là lạc thủy hương thông hướng Cao Tượng huyện xích đạo. Hắn cách lạc thủy hương, lại tốn một ngày tại giã ngoại 43, mới tiến vào lạc tượng thứ 35 xích đạo. Chu Phàm nhìn xem bản đồ trong tay cùng xích đạo lên tiêu ký so sánh, mới xác nhận mình bây giờ là tại lạc tượng thứ 35 xích đạo phần đuôi. Bốn phía hoang vu người ở, bởi vì đây bất quá là lạc tượng chu xích đạo bên trong một đầu điểm xích đạo. Dạng này điểm xích đạo có vài chục đầu nhiều, đứng tại thứ 35 xích đạo phần đuôi, không gặp được vết chân là chuyện rất bình thường. Một khi từ điểm xích đạo tiến vào lạc tượng chu xích đạo, vậy liền sẽ nháy mắt náo nhiệt lên, bởi vì vậy sẽ là tiến vào Cao Tượng huyện thành 5 đầu chu xích đạo bên trong một đầu. Sở dĩ lộ ra chu thân cây chi nhánh hình kết cấu, đó là bởi vì địa vực rộng lớn mà đưa đến. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là tại thứ 35 xích đạo chạy như điên, cho đến sắp trời tối, mới dừng lại, tại xích đạo một bên nghỉ ngơi. Lạc tượng thứ 35 xích đạo so với hắn muốn còn muốn dài, tại hôm nay dọc đường nhìn thấy không ít kéo dài hướng mặt khác điểm xích đạo lối rẽ, nhưng may mắn lối rẽ bên trên có cột mốc biên giới phân biệt phương hướng, bằng không nghĩ phân biệt phương hướng liền không có đơn giản như vậy. Ngày mai lấy cước lực của hắn hẳn là có thế đi ra thứ 35 xích đạo. Hắn tại xích đạo hành tẩu tốc độ không tính nhanh, nhưng QNZ không tính chậm, không có tận lực sử dụng thuấn di cấp tốc độ gấp rút lên đường, nhưng dạng này tương đương với võ giả bình thường tốc độ cao nhất chạy tốc độ, để người trông thấy QNZ thật hù dọa người. Hắn đi thứ 35 xích đạo đều muốn 2 ngày thời gian, người bình thường muốn đi ra thứ 35 xích đạo, chỉ sợ muốn 4 tới 5 trời. Cao Tượng huyện thật là bao la phải làm cho người sinh ra ý sợ hãi. Nếu là nghĩ dấu chân đi khắp Cao Tượng Năm Hương, chí ít cờ ở thời gian một năm. Niên đại này người bình thường rất ít đi xa cũng là có nguyên nhân. Hắn sớm thành thói quen dã ngoại sinh hoạt, săn thú một ít động vật, trong đêm tối giấy lên đống lửa, sau đó bắt đầu nuốt thập khiếu đan. Đi qua nhiều ngày như vậy thập khiếu đan phụ trợ tu luyện, hắn sớm đã bước vào khí khiếu trung đoạn, trên thân mở ra 219 cái khí khiếu lại cho hắn chưa đến nửa tháng thời gian. Liền có thể khí khiếu đoạn 360 khí khiếu hoàn mỹ, đến lúc đó tái tranh thủ tiến vào liên mạch đoạn đây đã là hắn du lịch khổ tu không thể nào đoán trước đến. Đẳng cấp, trước đó hắn còn đang suy nghĩ chính mình nhiều nhất không qua khí khiếu đoạn thư viện đại khảo giáp tự ban khảo thí cánh cửa, bất quá là thể lực đoạn yêu cầu, mà hắn một khi trở thành liên mạch đoạn, đoạn này vị tuyệt đối không tính thấp, huống hồ hắn mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ. Coi như mặt khác thí sinh yêu nghiệt đến có thế cao hắn một hai cái đẳng cấp, hắn QNZ có lòng tin có thế vượt cấp chiến. Lại nói coi như không cách nào cờ âm ở tới đầu danh, QNZ không quan trọng, chỉ cần có thể tiến vào giáp tự ban, thu hoạch được vốn có tài nguyên liền tốt. Cảnh giới cứ như vậy, lá bài tẩy của ta quá mức phức tạp, quyệt nhân tự lành chi thể, thuấn di tốc độ, đao quyết, long thần ngữ, cự lực, không âm quỷ lôi, viêm dương khí. Thực nhật linh quyền muốn tìm cách đem những lực lượng này lộn xộn cùng một chỗ điệp ra phát huy ra, dạng này nắm chắc mới có thể lớn hơn. Chu Phàm đứng lên, chậm rãi diễn luyện, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại lực lượng kết hợp với nhau kỹ xảo chiến đấu. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nếm thử, gần nhất mấy ngày này hắn một mực làm lấy đủ loại nếm thử. Thậm chí tại gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, sẽ tiêu phí số lượng nhất định sám trùng hướng Hắc Long thỉnh giáo. Đối với chiến đấu kỹ xảo nhận biết càng ngày càng sâu. Tới gần đêm khuya, hắn mới dừng lại, đem tiểu quyển gọi ra đến, để tiểu quyển thay hắn trực đêm. Trước kia loại này trực đêm đều là lão huynh phụ trách, nhớ tới lão huynh, hắn lại nghĩ tới tại thời gian quay lại nhìn thấy con kia yểm linh chó con, để hắn có chút trầm mặc một cái, hắn không có suy nghĩ nhiều mà là nằm xuống đi ngủ. Kỳ thật giống như hắn loại này một mình tại giã ngoại hành tẩu võ giả, cực kỳ hiếm thấy. Cho dù ở bốn phía bày ra phụ lục, còn chưa đủ an toàn. Nhưng may mắn hắn còn có tiểu quyển một đêm thu hắn một cái đùi gà, liền nguyện ý thay hắn trực đêm, chỗ nào tìm ngốc như vậy hải tử thay mình trực đêm tiểu quyển ngồi bên cạnh đống lửa, nàng tóc dài có một đám có chút cuốn lên, chóc ra xuống dưới, hóa thành một cái tiểu tiểu quyển. Một cái tiểu tiểu quyển rất nhanh bắt đầu phân phát, nháy mắt liền phân hóa ra mấy chục cái tiểu tiểu quyển, mắt thấy còn muốn tiếp tục phân hóa xuống dưới, nàng ngắm một chút tiểu tiểu quyển bọn họ. Tiểu tiểu quyển bọn họ liền đình chỉ phân hóa. Tiểu tiểu quyền bọn họ giữ vững bình tĩnh cười hì hì, lộ ra trắng non răng, nhiều như vậy răng lộ ra, tại trong ngọn lửa chiếu dọi xuống hiện ra ánh sáng. Tiểu quyền phất phất tay, tiểu tiểu quyền bọn họ chạy nhanh tứ tán mở, đi đến ánh lửa có thể chiếu dọi đến biên giới lên giám thị bốn phía. Tiểu quyền đối với tiểu tiểu quyền bọn họ khống chế càng phát ra thuận buồm xuôi gió, nàng ngáp một cái, khóe mắt toát ra hai giọt nước mắt ngốc chủ nhân. Cho là ta sẽ cả đêm không ngủ thay ngươi trực đêm sao, ta có tiểu tiểu quyển, chỗ nào cần phải tự mình làm chuyện như vậy, cái này một cái đùi gà xem như trăng kiếm. Trong nội tâm nàng đắc ý nghiêng người nằm xuống ngủ dậy đến. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền nháy mắt, hắn nháy mắt liền cảm giác được bốn phía không dô nở dê bình thượng nở dê. Thuyền không gian giống như ngưng trệ lại, sương mù xám không còn phiêu đãng hôi hà không gian dĩ vãng khu nở dê rất tiến tĩnh, nhưng kia chỉ bất quá là một loại bình tĩnh. Nhưng không có loại này ngưng kết cảm giác. Liên tựa như bị triệt để ngưng kết đến thời gian đều đình chỉ đồng dạng. Thời gian ngừng lại, Chu Phàm giống như nghĩ đến cái gì, hắn ngước đầu nhìn lên. Trông thấy cái kia chỉ có đơn cánh đen kịt cự long, long thân rộng lớn như một tòa sơn nhạc nguy nga. Cự long hoàng kim đồng như hai vo nở dê mặt trời vàng nóng chói chang, vô số pháp tắc ở trong đó thiêu đốt. So với hắn lần đầu nhìn thấy hắc long thời điểm còn muốn khổng lồ vô số lần. Bao la bong thuyền đều bị nó chiếm cứ hơn phân nửa. Người khôi phục lại. Chu Phàm hít thở sâu một hơi, no ý trong lòng của hắn nhảy rộn. Hắc Long uy nghiêm dáng người cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Làm sao cảm giác ngươi nghiêm túc như vậy, còn có ngươi có phải hay không đem thời gian cho dừng lại? Hắn đang suy nghĩ sẽ không phải là thuyền vô ý bị Hắc Long xử lý. Nhưng cái này sao có thể? Hắc Long vô luận như thế nào cũng sẽ không là thuyền đối thủ. Thế nhưng là đêm nay đây là muốn na ho loại nào, ngươi xem một chút thuyền bên ngoài. Hắc Long băng lanh thanh âm trong không khí khuếch tán, mang theo vận luật đặc biệt. Chu Phàm lúc này mới có rảnh nhìn về phía thuyền bên ngoài, sau đó đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào. Tại thuyền bên ngoài, có vô số màu trắng tựa như rắn đồng dạng quái vật bị động lại tại không trung. Bởi vì khoảng cách thuyền không qua 2-3 trượng, khó mà nhận ra thân thể của bọn nó dài bao nhiêu. Chỉ là nhìn thấy cái kia bằng phẳng to lớn đầu lâu, lạnh trắng đồng tử, xám trắng lân phiến, sau lưng mọc lên một đôi huyết hồng cánh thịt, trên cánh thịt có từng đầu dòi bọ đang chậm rãi ngọ ngoại. Thực tế quá nhiều, số không rõ, tầng tầng lớp lớp đem thuyền quay chung quanh, giống như đứng lên hình bầu dục trạng cao trăm trượng gián tưởng. Coi như bọn chúng bị triệt để đọc lại, cũng có thể cho người một loại khó mà hô hấp ngạt thở cảm giác. Đây là vật gì? Chu Phàm nhìn xem có chút lạ vật bị động lại trước liền đã há miệng, lộ ra tập trung sắc bén răng nanh, mỗi một đầu răng nanh đều giống như một thanh trường kiếm. Thậm chí có không ít quái vật đầu lâu trước có màu đen quang đoàn tại ngưng kết. Đáy sông hồn cá bên trong một loại, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, bọn chúng số lượng càng nhiều. Hắc Long lạnh lùng nói.